cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Hoàn mỹ thủ tú. Capello lạnh nhạt quan sát đến trên trận thế cuộc, ước định lấy mỗi một quả bóng viên biểu hiện. Van Nistelrooy bảo đao chưa lão, vị trí chạy tương đương già dặn, nhưng hắn hiện tại không quá có thể cầm được ở bóng. Nghiêm trọng ỷ lại đồng đội chuyển vận pháo đạn, mà Ricardo không truyền bóng cho hắn, khiến cho hắn thiếu khuyết một chút cơ hội biểu hiện. Raul cùng Reyes ngược lại là đưa một chút truyền trong cho hắn. Nhưng ở đối phương hậu vệ nghiêm mật chằm chằm phòng bị, hắn không thể cống hiến có uy hiếp sút gôn. Raul vẫn là như cũ. Tại Capello xem ra, không trên không dưới, ngẫu nhiên lộ ra có linh khí, ngẫu nhiên lại rất mờ mịt. Tên này thiếu niên thành danh cầu thủ, mặc dù mới 29 tuổi, chính là tiền vệ hoàng kim tuế nguyệt, nhưng tựa hồ đã tải đi xuống sườn núi đường rồi. Nếu như muốn lấy một câu đánh giá hắn, Capello sẽ nói hắn không cách nào trở thành đội bóng hạch tâm. Bên phải Reyes càng là dãy rùa. Tên này ngày xưa Tây Ban Nha cậu bé vàng đã hoàn toàn không có ngày xưa linh động, lộ ra tượng khí 10 phần, cùng đồng đội hoàn toàn không tại một cái tiết tấu trên. Trên thực tế mấy trận đấu giao hữu bên trong, Reyes trạng thái một mực chưa hề đi ra. Capello chuẩn bị lại cho hắn một chút thời gian, nếu như hắn còn bắt không được, tiếp xuống cho hắn cơ hội sẽ chỉ càng ngày càng ít. Giữa trận phương diện, 19 tuổi Xavi Gracia biểu hiện coi như trung quy trung củ. Kỹ thuật, phòng thủ, năng lực tổ chức, nắm giữ tiết tấu năng lực, tốc độ là khuyết điểm, nhưng là coi như cường tráng, thân cao cùng đánh đầu năng lực cũng không sai. Capello quyết định tại trận đấu mùa giải bên trong cho hắn mấy lần cơ hội. Mohamed Diarra là niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, giá trị 2.600 vạn euro kinh hỉ, chỉ có thể nói là đáng giá. Năng lực phòng ngự rất không tệ, diện tích che phủ tích rất lớn. Mặc dù mở màn thường có chút hững hờ, gián tiếp đưa đến đội bóng lạc hậu, nhưng bây giờ đã điều chỉnh đi qua, trợ giúp Real Madrid khống chế được thế cuộc. Hậu vệ phương diện, Roberto Carlos xác thực dần dần già đi, nhưng vẫn là trên thế giới tốt nhất hậu vệ trái một trong. Ramos phi thường có tiềm lực, biểu hiện tích cực lớn mật, lại không mất ổn trọng. Capello quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn. Helguera, có chút ít còn hơn không đi. Cannavaro, hai cái mất bóng đều cùng hắn sai lầm có quan hệ. Hoàn toàn không có trước trận đấu mùa giải dũng mãnh phi thường. Capello đối với hắn thất vọng, nhưng Cannavaro là mình điểm danh muốn tới, lại khổ trái cây cũng phải chính mình ăn. Casillas, nên tiến bóng vào rồi. Nên nhào đi ra bóng vậy nhào đi ra rồi. Cuối cùng chính là Ricardo rồi. Nhìn lấy ở đây trên linh hoạt chạy Ricardo, Capello trên mặt tươi cười. Hắn đã tìm được đội bóng này tiến công hạch tâm. Chỉ là Ricardo tốt nhất vị trí đến tột cùng nên chỗ nào đâu? Làm như thế nào đem tên thiên tài này dùng tốt đâu? Capello lâm vào trầm tư. Mặc dù hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút, Real Madrid cơ hồ là đè ép đối phương đánh, nhưng cũng không có lấy được vào bóng. Raul cùng Ricardo sút gôn đều lệch một ly, Van Nistelrooy thân thể cũng không có khôi phục lại tốt nhất tình huống. Raul cho hắn đưa ra đơn đao bị chính hắn dưới chân choáng choáng là mất rồi. Real Madrid một bóng lạc hậu tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Trong phòng thay quần áo, Capello đem đội bóng phòng thủ dạy dỗ vừa thông suốt, vậy không có khen ngợi Ricardo, sau đó cấp tốc bố trí lên nửa chàng sau chiến thuật. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Capello liền thay đổi rồi Reyes, thay đổi Kaká, Ricardo đội lên tiên phong trên, Kaká đánh bên phải tiền vệ, nhưng trong trận đấu, Ricardo vẫn là thói quen thường xuyên lui về cầm banh, phía trước trận tiến hành lại tổ chức, cũng lợi dụng sút xa uy hiếp Sevilla khung thành. Thứ 57 phút đồng hồ, Ricardo Gou, đây là một cước siêu phẩm. Tiếp vào Kaká chuyền bóng sau, tại khoảng cách khung thành 32m trái phải, Ricardo trực tiếp lên chân sút xa. Hắn vuốt má ngoài sút gôn hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Palop hoàn toàn vô kế khả thi. Cái này vào bóng quá mỹ diệu, khiến cho người tán thưởng. Ricardo kéo dài hắn World Cup trên tốt trạng thái. Capello vậy đứng lên đến cho cái này bóng vỗ tay. Vào bóng sau, Ricardo nhảy đến Kaká trên lưng, hướng về phía khán đài quơ nắm đấm. Hắn hô nói, xem đi, chúng ta lại phải cùng một chỗ cầm một cái quán quân rồi. Ngươi chuyển nhượng không sai đi, trước thắng được đến rồi nói sau. Lại tiến một cái, Kaká hưng phấn mà đáp lại, tốt, lại tiến một cái. Thứ 74 phút, Ricardo ở giữa sân cầm banh sau, lần nữa nếm thử dẫn bóng. Hắn liên tục đột phá Renato cùng Maresca phòng thủ, đưa bóng giao cho cấm khu bên trong Van Nistelrooy. Chính mình kiên quyết hướng phía trước cắm. Lão tướng Van Nistelrooy không chỉ là tại bóng đá phương diện kinh nghiệm phong phú, tại cách đối nhân xử thế phương diện vậy rất có một bộ. Hắn không nghĩ lấy chính mình thu hoạch trước hạt vào bóng, mà là đụng thú mà giúp Ricardo dệt hoa trên gấm. Hắn cầm banh lắc lư một chút sau, lập tức nghiêng truyền, vừa đúng mà truyền đến Ricardo trước người. Ricardo theo vào, trực tiếp một cước nổ bắn ra, ba lần xuyên thủng rồi Palop 10 ngón quan. Goal, đây là Ricardo tại Real Madrid thủ tú. Hắn liền lên diễn hat-trick. Thật sự là một trận điên cuồng tranh tài. Real Madrid mở màn liền hai bóng lạc hậu, lại là liền vịn ba bóng. Chúng ta đều đang suy đoán Ricardo muốn làm sao thích ứng mới đội bóng. Hắn tại Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải sẽ có dạng gì biểu hiện? Không cần đoán nữa. Hắn đến, hắn chinh phục. Cái này 20 tuổi người trẻ tuổi tất nhiên sẽ trở thành Real Madrid lại một cái truyền kỳ. Đánh vào thứ ba bóng, Ricardo ngược lại không có biểu hiện được rất hưng phấn. Hắn giơ cao hai tay, chờ lấy các đội hữu tiến lên đây cùng hắn chúc mừng. Hắn nhìn về phía bầu trời, nghĩ thầm, Dada, nhanh lên tốt đứng lên đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Trận đấu này điểm số cuối cùng bình tĩnh tại 3-2. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Sevilla chủ soái Ramos mặt như màu đất. Hắn chua chua mà nói, chúng ta thua, bởi vì chúng ta không có Ricardo. Chúng ta không giống Real Madrid có tiền như vậy, có thể ký cái này loại cấp bậc cầu thủ. Capello thì nói, đối thủ đá được rất tốt, cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. May mắn là các cầu thủ rất nhanh liền tìm về rồi trạng thái. Đây là một trận vĩ đại thắng lợi, cho chúng ta cái này trận đấu mùa giải mở rồi một cái tốt đầu. Ta hy vọng Ricardo có thể bảo trì dạng này vào bóng hiệu suất. Hắn là ta gặp qua ở độ tuổi này xuất sắc nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Ta hy vọng hắn có thể dài lâu mà lưu tại Real Madrid. Cùng chúng ta cùng đi thắng được rất nhiều vinh dự. Ta nhớ được có rất nhiều fan hâm mộ không? Hiểu, đội bóng vì sao lại tốn hao lớn như vậy đại giới ký Ricardo. Hắn cũng không phải Ronaldo, đúng không? Rất nhiều người cho là hắn không đáng cái giá này. Nhưng là ta muốn hôm nay sau cuộc tranh tài, bọn họ có thể ngậm miệng. Ngày thứ hai truyền thông trên, cũng tận là đối Ricardo ca ngợi chi từ. Thủ tú hat-trick, Ricardo chinh phục sân bóng Luis II, Ronaldo hai thế giáng lâm. Ricardo cấp tốc trở thành Merengue sủng nhi. Hoàn mỹ thủ tú, ai có thể ngăn cản người trẻ tuổi này? Ai có thể ngăn cản Real Madrid tiến lên bộ pháp? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.